Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Đứng ở bên cạnh đường lớn, nhìn hai đạo thân ảnh phía xa hướng lầu các đi tới, ánh mắt Thi Phong Thần trở nên bén nhọn. Gió biển phất động chòm râu có chút khô vàng của hắn, nhưng không phất nổi nếp nhăn trên mặt, nếp nhăn đại biểu hắn tại triều đình giao ra tâm lực, phảng phất đúc bằng sắt vậy. Thuộc hạ xin chỉ thị, đại nhân, bọn họ sắp vào lâu, có động thủ hay không? Thi Phong Thần khẽ híp mắt nói. Chậm đã, tứ hải yến tân khách đông đảo, lúc này động thủ, dễ dàng sai lầm. Thuộc hạ hiểu được chân thực ý tứ của hắn, Tây Hải kiếm phái đồng ý thỉnh cầu Thanh Thiên Ti phái người quan sát tứ hải yến, đã là cho triều đình mặt mũi lắm rồi, nếu như sau đó vì truy bắt hai tên ma đầu này, để cho tứ hải yến cử hành qua loa, thậm chí tạo thành hỗn loạn lớn hơn nữa. Ai tới thừa nhận lửa giận của Tây Vương Tôn chứ? Thi Phong Thần nói, lúc này có ai ở trong lầu? Một gã thuộc hạ khác nói. Phần lớn tiên sư đều đã đi vân thai, Thi Phong Thần có chút không vui, nghĩ thầm đêm trước để cho đối phương chạy trốn khỏi khách sạn cũng không sao, hôm nay biết rõ đối phương sẽ tới tham gia tứ hải yến, nhưng đám người tu đạo này vẫn không xem ra gì. Thanh Sơn Tông đâu, cũng đi, vậy bây giờ có ai ở đó? Trúc Giới tiền bối vừa rồi ở Cầm Lâu, là hắn, rất tốt, phái người báo cho hắn, để cho hắn ở bên trong quan sát hai người mang nón lá này. Những người còn lại đều đợi ở bên ngoài. Báo cho Tây Hải kiếm phái, để cho bọn họ hỗ trợ đem kiếm thư truyền vào vân thai, chuyện khác trước không cần lo. Thi Phong Thần ra lệnh rõ ràng hơn nữa, rất minh xác. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương rời khỏi Cô Sơn, nhất định sẽ bị xa lưới. Thanh Thiên Ti thuộc hạ cũng tin chắc đối phương hôm nay không cách nào chạy trốn được nữa, không khỏi sinh ra rất nhiều không giải thích được. Vì sao bọn họ lại dám đến Tứ Hải Yến, như thế rêu rao cùng muốn chết có cái gì khác biệt? Nếu như bổn quan đoán không sai, bọn họ thật là khí đồ của danh môn đại phái, tất nhiên tu hành tiền trình vô vọng, mới vội vã ly khai sơn môn, luân lạc tới bộ dáng hôm nay. Đối với người như bọn họ mà nói, tối trọng yếu chính là tu hành, nếu như có thể được Tây Vương Tôn ban thưởng trọng bảo, nói không chừng thật sự có thể tìm ra hy vọng, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ đến. Thi Phong Thần cười lạnh nói, người vì tài mà chết, chim vì mồi mà vong, người tu hành nhìn như cao cao tại thượng, thật ra có cái gì khác biệt chớ. Cô Sơn không cô, dãy núi chập trùng, duyên hải mà sinh, đoạn nhai hướng Tây, trong đó tự nhiên tạo mấy lam vịnh bích thủy. Có tiếng đàn từ bờ bên kia thủy vịnh truyền đến, rất là động tĩnh, lại không thể làm cho những người ở nơi này phân thần. Mọi người quan sát bàn cờ lớn từ lầu 2 treo xuống, cùng đồng bạn bên cạnh chuyên tâm thảo luận, thỉnh thoảng phát ra cảm khái khen ngợi, dĩ nhiên có đôi lúc khó tránh khỏi cũng sẽ nghe được phê bình tức giận chí cực. Tình Cửu không quen với hoàn cảnh huyên náo náo nhiệt như này, vẫn kiên trì nhìn một thời gian ngắn. Ngày hôm qua Triệu Tịch Nguyệt mua cho hắn một quyển sách nhỏ về đánh cờ, hắn nhìn một lần, nhớ lấy quy tắc cùng phương pháp phán đoán thắng bại, nhưng văn tự thứ này cuối cùng là chết, chỉ có tận mắt thấy đấu cờ mới có thể có được hiểu biết chân chính. Đã hiểu bao nhiêu? Triệu Tịch Nguyệt nói, Tình Cửu nói, cảm giác không quá khó khăn, có thể thử một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói, góc truyện audio.com. Hôm đó ở Hải Thần Miếu ta cũng đã nói, loại chuyện này đối với ngươi mà nói thật là đơn giản. Tình Cửu cười cười, nói, ta đi đây. Triệu Tịch Nguyệt gật đầu, nói, chiến thắng, trình tự ghi danh rất đơn giản. Tình Cửu được dẫn tới trong một góc an tĩnh, đối thủ của hắn đã ngồi sẵn sàng tại bàn đối diện. Trừ hắn mang nón lá ra, chiếc bàn này không có bất kỳ điểm nào để người ta chú ý, tự nhiên cũng không có ai chú ý, chỉ có thể nghe được thanh âm thanh thúy của quân cờ rơi xuống trên bàn. Không bao lâu, đánh cờ đã kết thúc, Tình Cửu đứng dậy, gật đầu. Đối thủ của hắn là một người trẻ tuổi, không biết là đệ tử tông phái nhà ai, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy không phục cùng thần sắc căm tức. Cũng là người tu hành, chỉ cần trông qua có thể biết thắng bại trên bàn cờ, không cần quá lâu tên đệ tử trẻ tuổi này đã biết mình thua ba mục. Thắng bại chênh lệch rất nhỏ, hoặc là thời điểm giữa trận hắn không phân tâm chút ít đã có thể thắng rồi. Chân chính để hắn cảm thấy không cam lòng chính là, rõ ràng Tình Cửu hạ cờ rất chúc chắc, tựa như một người mới học đánh cờ, thậm chí thật giống như ngay cả hình thái đơn giản nhất cũng đều không hiểu. Thời điểm ban đầu hắn cho rằng mình sẽ vô cùng thoải mái mà thắng một ván đại thắng, bởi vì không muốn quá mức đả kích lòng tin của đối phương, hắn còn cố ý đánh mấy nước trì hoãn, ai có thể nghĩ đến cục diện cuối cùng lại xảy ra nghịch chuyển lớn như thế, hắn thua một cách thật là khó hiểu. Cho đến cuối cùng ván cờ khép lại, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ chính mình rốt cuộc tại sao lại thua. Một gã chấp sự Tây Hải kiếm phái tới đây ghi chép, dẫn Tình Cửu đi chỗ khác. Cùng lúc trước giống nhau, đối thủ của hắn cũng đã ngồi phía bên kia bàn chờ hắn, là một vị trung niên nhân thần tình lạnh nhạt. Trung niên nhân nhìn hắn mỉm cười nói, vận khí của ngươi không tệ. Tình Cửu nhìn hắn một cái, có chút bất ngờ. Thứ tự đánh cờ đã sớm lập, đáng tiếc vận khí của ngươi cũng chỉ tới đây thôi. Trung niên nhân chỉ một trang giấy dán trong hành lang, nói. Ta là một người rất cẩn thận, sẽ không phạm lỗi như tên tiểu tử mới vừa rồi. Có thể thông qua nhàn thú như cầm kỳ thư họa nhận được Tây Hải kiếm phái chí bảo, đối với rất nhiều người tu hành thiên phú bình thường, nhưng am hiểu việc này mà nói là cơ hội không thể bỏ qua. Trung niên nhân là người như vậy, hắn đã tra rất rõ ràng, vị thiếu niên thiên tài của Trung Châu phái kia căn bản không ghi danh, hôm nay đánh cờ không có đối thủ gì nổi bật, đối với chuyện lấy được bảo vật tràn đầy lòng tin, đồng thời như hắn nói, hắn cũng vô cùng cẩn thận, lúc trước hắn đánh cờ kết thúc sớm, nghiêm túc quan sát Tình Cửu cùng người tuổi trẻ kia, xác nhận kỳ nghệ của Tình Cửu cùng mình có chênh lệch thật lớn, chỉ cần mình không sai làm, sẽ không có khả năng thất bại. Tình Cửu không nói gì, trực tiếp cầm một viên cờ đen đặt vào trên bàn cờ. Đối với hắn mà nói đây là cử động rất tự nhiên, đánh cờ không phải nói chuyện phiếm, nhưng đối với kỳ thủ hàng năm chìm đắm đạo này mà nói, lộ ra vẻ có chút không lễ phép. Trung niên nhân cau mày, có chút không vui. Gió biển nhẹ nhẹ, mang theo mạn sa màu trắng, đưa tới khí tức thanh tân. Thanh âm con cờ rơi xuống bàn dừng lại, Tình Cửu để xuống chén trà trong tay cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì cả. Một mảnh an tĩnh, trung niên nhân, góc chuyện audio.com. Đem cờ trong tay nặng nề đặt xuống, đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Tình Cửu thắng, cả quá trình rất tương tự như ván đầu tiên. Hắn đánh cờ thật ra cùng người mới học không sai biệt lắm, thậm chí so với người mới học còn kém hơn, rõ ràng không hiểu bất kỳ hình thái, thậm chí nhìn không hề có đạo lý, nhưng theo ván cờ phát triển, hắn lại có thể ở những chỗ rất nhỏ đạt được từng điểm chỗ tốt, dần tạo thành ưu thế, cho đến thắng lợi cuối cùng, cho dù chỉ thắng 2-3 con cờ. Tựa như người trẻ tuổi kia, vị trung niên nhân này cho đến kết thúc cũng không hiểu được chính mình phạm vào sai lầm ở chỗ nào. Tây Hải kiếm phái chấp sự tới đây, ghi chép xong, rốt cục không nhịn được nhìn Tình Cửu một cái. Tên trung niên nhân phẩy tay áo bỏ đi kia, là một tán tu rất bình thường, nhưng trong giới đánh cờ có chút danh khí, Tây Hải kiếm phái sớm có chú ý, không nghĩ lại bại bởi người mang nón lá này. Tình Cửu đứng dậy chuẩn bị rời đi, vị chấp sự kia ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó đổi chén trà mới cho hắn. Lần này hắn chỉ cần ngồi bên cạnh bàn chờ đối thủ đến. Cách chương.